Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Trần Gia Lão Sinh. Người đang nói cái gì? Lâm Ý Hồ nghi, Tề Châu Cơ nghẹn lời, sau một lát mới lắc lắc đầu, nói, ăn quá nhiều không tốt, làm sao có thể, ta ngược lại khí lực phóng đại, thần thanh khí sảng, Lâm Ý nói. Ta còn tốt nhất có thể ăn nhiều một điểm. Cái kia tùy ngươi. Tề Châu Cơ cũng lười quản Lâm Ý. Phối hợp rửa mặt đi. Lâm Ý rửa mặt hoàn thành. Bắt đầu gặm bánh bao không nhân. Đây thật là bình thường bên trong gặp tư vị. Nếu là không dạng này tu hành, tại sao có thể có cảm giác như vậy? Lâm Ý sinh cơ tràn đầy. Thân thể hết thảy cơ năng đều tăng lên trên diện rộng. Hắn nhai lên cái này mặt lạnh bánh bao không nhân, ngoại trừ trong veo miệng đầy bên ngoài, liền mỗi loại ngũ cốc đặc biệt vị đạo đều cảm giác đi ra. Cái này nhất là phổ thông trưng mặt bánh bao không nhân, lại là ngạnh sinh sinh bị hắn ăn ra một đạo món chính vị đạo. Tiêu Tố Tâm, Nam Thiên Viện 3 ngày 2 đầu liền đến một nồi lớn linh dược. Trong đó có chút linh tài nhất định phải bảo đảm mới mẻ. Ta nhìn Nam Thiên Viện khẳng định có hầm băng. Hôm nay ngươi trở về lúc, nhìn xem có thể không thể hỗ trợ hỏi một chút giáo tập. Cầu chút khối băng trở về. Lâm Ý xin nhờ Tiêu Tố Tâm. Hắn là động lên phân nóng lạnh bên trong, lạnh, ý nghĩ. Những cái kia phát nhiệt khiếu vị hắn đã cơ bản không cần ngoại lực. Nhưng đã dùng chân nguyên bọc lấy nhiệt lực thấu thể có thể làm rất tốt dẫn đạo. Dùng chân nguyên khỏa hàn khí nhập thể tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn đánh tốt chủ ý. Nếu là hôm nay Diệp Thanh Vi không đến, vậy hắn liền để Tiêu Tố Tâm giúp hắn. Muốn khối băng làm cái gì? Tiêu Tố Tâm rất kỳ quái. Lâm Ý cũng không thể nói rõ chi tiết. Chỉ là nói, việc quan hệ tu hành. Được, Tiêu Tố Tâm nhịn không được liền muốn nghe ngóng một chút hắn cùng Diệp Thanh Vi ở giữa sự tình, nhưng nghĩ tới cái này chung quy là Lâm Ý việc tư. Nàng vẫn là nhịn được, chỉ là đi ra mấy bước về sau, nhưng lại nhịn không được nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi, âm thanh điểm nhẹ, bên ngoài trên đường núi đều nghe thấy, nhất là Diệp sư tỷ, âm thanh quá lớn tiếng. Lâm Ý liền giật mình, có chút buồn rầu, nói. Nàng luôn cảm xúc kích động, ta không có cách nào khống chế thanh âm của nàng. Tề Châu Cơ chạy tới trong rừng, nghe được câu này, hắn kém chút bước chân bất ổn ngã sấp xuống trên mặt đất. Lâm Ý lại là rất nhanh ổn định lại tâm thần. Hắn sức ăn trong lúc vô tình cũng có tăng trưởng. Hắn đem còn lại mặt lạnh bánh bao không nhân tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này mới trở về trong tinh xá ngồi xuống. Lần này hắn không có tận lực tính toán thời gian, chỉ là thuận theo tự nhiên. Lâm ý, ngoặc kép, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ nghe được có người đang gọi hắn. Hắn giật mình tỉnh lại, phát hiện mình lại là một tiếng mồ hôi. Chỉ là lần này toàn thân mồ hôi mặc dù sền sệt, lại cũng không như lần trước như thế tanh hôi. Hắn dùng sức chớp chớp con mắt, nghe rõ dược sư Lâm bên ngoài hoàn toàn chính xác có người đang gọi hắn. Mà lại âm thanh 10 phần lạ lẫm, trước kia chưa từng nghe qua. Hắn có chút kỳ quái, đẩy cửa ra ngoài lúc, phát hiện cũng đã đến trạng vạng tối. Khoảng cách trống chiều vang lên cũng không xa. Người nào tìm ta, chờ một lát, ta lập tức đi ra. Lâm Ý đối ngoài rừng hô một tiếng. Dược sư Lâm bên ngoài người kia âm thanh liền ngưng, hiển nhiên cũng là nghe thấy được hắn đáp lại, chỉ là nhưng không có trước tiên trả lời Lâm Ý hắn là người nào. Lâm Ý lấy ra mấy thùng giếng nước đem toàn thân mình trên dưới lại vọt lên sông. Dùng vải lau khô, vẫn như cũ đem thiên ích bảo y mặc ở bên trong. Sau đó chụp vào kiện quần áo sạch liền hướng bên ngoài đi. Cái này thiên ích bảo y đích thật là bảo bối, đúng là không dính một giọt nước, xông qua về sau dùng sức lắc một cái liền 10 phần khô ráo. Cái này khí lực tăng trưởng thật đúng là thần tốc. Bất quá lúc này Lâm Ý trong óc nghĩ đến lại, tất cả đều là có quan hệ chính mình tu hành. Hắn vừa rồi một tay xách thùng lúc, lại cảm giác đổ đầy nước thùng nước nhẹ. Loại này tiến cảnh để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, chỉ có người tu hành đột nhiên phục dụng cái gì linh đan đại dược. Một khi luyện hóa, mới có dạng này đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Tỷ như, thần lực hoàn, nghiêu hổ đan, cùng nổi danh nhất, nhân vương đan. Đều là luyện hóa về sau liền nhục thân khí lực đều sẽ cấp tốc tăng trưởng linh dược. Nhưng này chút đan dược, chân quý trình độ cũng chỉ so hoàng nha đan hơi thua một điểm. Thường thường cũng đều trong triều đại tướng trong tay. Đến lúc đó chiến công phong thưởng lúc, thưởng cho đắc lực bộ hạ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Ý mượt xuyên ra rừng trúc, liền thấy trên đường núi đứng vững một tên thiếu niên áo vàng. Nhìn trang phục cùng trên quần áo có 5 chữ tiêu ký. Hẳn là thiên giám 5 năm học sinh, cùng Diệp Thanh Vi là cùng một cấp học sinh. Cái này thiếu niên áo vàng ngũ quan tuấn mỹ, mà lại rõ ràng tự thân cũng cực kỳ coi trọng dung nhan. Sợi tóc chải vuốt đến một tia bất loạn, dùng một cái bạch ngọc vòng quấn thật chặt, một tia tóc rối bời đều không tán lạc xuống, mà lại quần áo cũng là cực kỳ chỉnh tề, một tia nếp nhăn đều không có. Lúc này đứng tại trên đường núi, gió núi thổi qua, áo quần hắn hơi tung bay, ngược lại là chân chính ngọc thụ lâm phong cảm giác. Sư huynh, không biết ngươi là... Lâm Ý không biết đối phương ý đồ đến, đi đầu thi lễ một cái. Cái này thiếu niên áo vàng ngược lại là run lên một lát. Hắn là nghe được chút nguyên thú bọn người cùng Lâm Ý sự tình. Mơ hồ nghe nói một năm này 3 tên tuần thú cát vậy mà phân hoàng đằng tinh xá. Hắn lại nghe được nói Lâm Ý đến Nam Thiên Viện về sau một ngày đều không có đi trên lớp học khóa. Hắn lúc này mới tới nơi này tìm xem thử nhìn một chút. Không nghĩ tới đối phương đúng là thật sự từ dược sư Lâm Hoàng đằng trong tinh xá đi ra. Hắn trong tiềm thức, ngược lại là hy vọng nghe được đều là không thật chi ngôn. Cái này nhất thời sợ run, trong lòng có chút thất vọng. Ta họ Trần, tên Bảo Uẩn, sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Là Trần gia người, Lâm Ý lông mày đầu cau lại. Cái nào Trần gia? Trần Bảo Uẩn lập tức chán nản, cũng không nói nhảm, lạnh giọng nói, cùng Trần Bảo Bảo giữ một khoảng cách, nếu không ngươi rất có thể có họa sát thân. Trần Bảo Bảo, nguyên lai là Trần Thượng Thư lệnh Trần gia. Ngươi cùng Trần Bảo Bảo là quan hệ như thế nào? Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Trần Bảo Uẩn cười lạnh, ta là Trần Niệm con trai, là Trần Bảo Bảo đường huynh. Ngươi có thể đi vào Nam Thiên Viện, chính là bái Trần Bảo Bảo chi ban thưởng. Nhưng ngươi có biết rõ, Trần Bảo Bảo một mình làm quyết định như vậy, thậm chí chọc giận Thượng Thư lệnh, phạt nàng đi Bắc Cảnh hối lỗi. Thật sao? Lâm Ý nhìn lấy tên này Ngọc Thụ Lâm Phong Thiên Giám 5 năm sinh. Hắn nghiêm túc, chậm rãi gật đầu một cái. Xem ra Trần Bảo Bảo vì ta cái này hảo hữu hoàn toàn chính xác bỏ ra rất nhiều. Nhưng ta chỉ là không rõ. Ta tại Nam Thiên Viện, nàng đi Bắc Cảnh, tựa hồ phải có gặp nhau cũng khó khăn. Ngươi vì cái gì còn cố ý tới nói những lời này nói? Nếu là một mực dạng này không thay đổi, ta tự nhiên không cần cố ý tìm ngươi. Trần Bảo Uẩn mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, nói: nhưng mà Nam Thiên Viện dọn đi Bắc Cảnh, ngươi nếu không thu liễm, có lẽ liền sẽ dây dưa Trần Bảo Bảo. Kể từ đó, trong nhà cũng không hài lòng, mà ngươi thì chỉ sợ cũng rước lấy tai bay vạ gió. Linh hoang đã tới, như ngươi loại này ngươi, cho dù tiến vào Nam Thiên Viện, ngoại trừ Nam Thiên Viện cung cấp một chút cơ bản tu luyện cần thiết bên ngoài, căn bản đều khó có khả năng đạt được bất luận cái gì một khỏa tinh tiến tu vi đan dược. Chỉ sợ qua không được một năm, cũng sẽ xa xa rơi vào người sau. Dừng một chút về sau, Trần Bảo Uẩn lại hỏi ngược một câu. Lâm Ý, ngươi có biết rõ không ta Trần gia lo lắng nhất chính là cái gì? Lâm Ý nói, cái gì? Lo lắng nàng lại bị ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Liền muốn cho nàng linh đan đều cho ngươi. Chính nàng tiền đồ đáng lo. Trần Bảo Uẩn cười lạnh nói, nàng không phải trả lại cho ngươi một khỏa hoàng nha đan. Yên tâm, ta không cần cái này linh đan. Lâm Ý rất có thể hiểu được. Cho nên chân thành nói, các ngươi lo lắng loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Huống chi ta là nàng hảo hữu, nàng có việc, ta cũng sẽ liều mình giúp đỡ. Ngươi cùng nàng khác biệt, ngươi đã không phải năm đó Lâm tướng quân con trai. Mạng của ngươi nhẹ như lục bình, nhưng nàng lại nhất định hẳn là trên đời này trọng yếu nhất nhân vật một trong. Trần Bảo Uẩn lắc đầu, ngươi không cần sai lầm. Ta giống như không thể đáp ứng ngươi. Lâm Ý đột nhiên nở nụ cười. Trần Bảo Uẩn căn bản không ngờ tới hắn vậy mà như thế trả lời. Hơn nữa còn có thể tiếu dung rực rỡ. Bởi vì ta hiểu rất rõ nàng. Nếu như ta đáp ứng ngươi dạng này, nàng nhất định sẽ rất không vui. Nói không chừng sẽ tức ra bệnh đến. Lâm Ý nhìn thẳng hắn. Nói, xem như bằng hữu. Ta không thể để cho nàng dạng này không vui. Huống chi, trong viện không phải nói không cho phép dùng ra thế đè người sao? Lâm Ý bỗng dừng một chút, sau đó tiếp lấy nói. Không phải nói vạn nhất có học sinh dùng ra thế đè người. Khác học sinh liền đều sẽ cùng tấn công chi sao? Đây chẳng qua là nhằm vào đồng dạng học sinh. Cái này đối với Trần gia vô hiệu. Trần Bảo Uẩn nhàn nhạt nở nụ cười. Ta nhìn ngươi vẫn là không rõ, cho nên hẳn là có cần phải giáo huấn ngươi một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh